Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chia của. Cực phẩm cô nàng mấy người cũng đều tiến đến, trên mặt đều tràn đầy vui mừng, có thể đem cái này phó bản đánh thông quan vô cùng không dễ dàng. Thắng lợi thành quả đáng giá tất cả mọi người làm gieo hò. Lão đại nhanh mở bảo dương, nhìn ra thứ gì, cực phẩm cô nàng chạy tới, lên tiếng nhắc nhở, gió thổi đũng quần lạnh vội vàng nói, đúng đúng đúng, lão đại nhanh mở bảo dương, Tô Dương cười nói, tốt, ta mở ra, nói hắn liền đi lên trước, đem phía trước hoàng kim đại bảo dương mở ra, một trận kim quang bắn ra bốn phía. Hơn 50 kiện đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tràng diện gọi là một cái hùng vĩ. Ha ha, thế mà ra đồ tím. Mẹ, lão tử nhìn lầm, lại là đồ tím toái phiến. Thật là đồ tím toái phiến mà không phải chân chính đồ tím. Gom góp 10 mảnh vụn có thể tại Lăng Vân Thành thợ rèn chỗ đó chú tạo hoàn chỉnh đồ tím. Toái phiến bảo 28 cái. Mỗi cái bộ kiện đều có, bao quát y phục vũ khí giày, mỗi dạng đều có một ít, hơn nữa còn là khác biệt nghề nghiệp, không cách nào gom góp một kiện trang bị tài liệu cần thiết. Tô Dương nói ra, toái phiến dựa theo nghề nghiệp phân A, chúng ta vừa tốt không có lặp lại nghề nghiệp, toàn bộ phân, thêm ra toái phiến giao cái cô nàng trước tồn lấy, các loại có nhu cầu lại nói, tốt. Hắc hắc, lão đại, cô nàng hiện tại có phải hay không thăng chức thành tài vụ tổng quản a? Gió thổi đũng quần lạnh lại bắt đầu bị ổi. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ngày nào cô nàng nói không chừng thì biến thành kẻ có tiền. Ngươi có thể được giám sát chặt chẽ điểm. Gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ xem thật kỹ gấp chính mình lão bà. Cực phẩm cô nàng trắng gió thổi đũng quần lạnh, liếc một chút, hừ nói, đức hạnh, Tô Dương cười nói, cường hóa thạch chia đều, linh vũ các ngươi phân, còn lại tạp vật cùng tài liệu ta muốn. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, hắc hắc, liền biết lão đại ngươi cánh khác với chúng ta, khẳng định không là dựa vào linh vũ đến thăng cấp. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian chia đồ vật. Phân tốt tan vỡ, ta phải nắm chắc thời gian đi luyện cấp, tranh thủ buổi tối có thể áp tiêu. Tốt tốt, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Chia của, Tô Dương chỉ cần cung tiễn thủ trang bị toái phiến cùng tạp vật tài liệu. Cường hóa thạch chia đều, còn lại đồ vật bị người khác lấy đi. Tô Dương bọn người giết phó bản, lấy được kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Tại kinh nghiệm Bảo Châu tăng thêm phía dưới, Tô Dương thăng liền 3 cấp đạt tới cấp 28. Buổi tối áp tiêu cũng không phải là không có khả năng, mà lại hắn còn có một lần vào phó bản cơ hội. Mặt khác, lần này phó bản bọn họ mỗi người đều cầm 4 cái kỹ năng điểm. Tô Dương hiện tại tích lũy điểm kỹ năng đã đạt tới 6 điểm. Mọi người cũng không có đem anh hùng chết mỏ đánh lần thứ hai dự định. Nếu là lại đánh một lần như vậy đến tiêu hao một bộ dinh dưỡng bữa ăn. Không có giết kinh nghiệm khen thưởng cùng tỷ lệ rơi đồ khen thưởng. Tiêu hao nhiều như vậy dinh dưỡng bữa ăn là vô cùng không có lời. Dinh dưỡng bữa ăn phân số tuy nhiên mỗi người có 100 phần. Nhưng thực cũng không thế nào trải qua dùng. Một cái phó bản tiêu hao 5 phần. Cứ tính toán như thế cũng đến thì có thể sử dụng 20 lần. Dùng đến liền không có. Ra phó bản, Tô Dương lại một người tiến phổ thông độ khó khăn chết mỏ phó bản. Hoa mười mấy phút thông quan. Sau đó liền trở về Lăng Vân Thành. Đi đến kinh cức lĩnh cày quái đi. Ngay tại Tô Dương thanh thản ổn định soát giã quái thời điểm. Tiểu Hồng quật khởi xuất lĩnh tiểu đội đã đánh tới chết mỏ cái thứ tư cửa khẩu. Đang trùng kích quái vật đại quân thời điểm, 5 người tiểu đội gặp phải đại phiền toái. Đến cái đoàn diệt kết cục, Phó bản mở đầu chi địa. Tiểu đội 5 người hội tụ đến cùng một chỗ thương lượng lên đối sách. Hoàn toàn gánh không được. Phụ gia thương tổn quá cao. Hơn nữa còn có thể vô hạn điệp ra. Ta đón đỡ không đủ. Không phải vậy còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Thuẫn chiến sĩ tuyệt thế vô song biểu đạt chính. Mình cái nhìn. Hiện giai đoạn hẳn là không người có thể kháng trụ như thế thương tổn. Tiểu Hồng quật khởi nói. Nhưng là khinh cuồng lưu tô nhóm người kia kháng trụ. Thanh Thanh Thủy Hương nói. A Hồng làm sao ngươi biết phó bản giết là lưu tô cầm xuống. Tiểu Hồng quật khởi nói. Trực giác. Thanh Thanh Thủy Hương im lặng nói. Sợ ngươi nhất cái này trực giác. A Đức nói. Nữ nhân trực giác đáng sợ nhất. Thanh Thanh Thủy Hương rảo cười nói. Ai bảo các ngươi nam nhân không đáng tin. Nữ nhân chúng ta đành phải dùng trực giác đến bảo vệ mình rồi. Còn đánh sao? Song Mâu ôn nhu nhỏ giọng dò hỏi. Tiểu Hồng quật khởi nói. Lại đánh một lần a. Làm quen một chút. Cho dù chỉ giết 3 cái boss khen thưởng cũng so phổ thông độ khó khăn phó bản khen thưởng cao. Tô Dương mang theo Chư Chư Hiệp tại kinh cức lĩnh điên cuồng cày quái. Hắn phụ trách dẫn quái. Kim Chư phụ trách khiêng. Kim Chư khiêng boss thời điểm mặc dù có chút lực bất tòng tâm. Nhưng kháng trụ phổ thông tiểu quái thương tổn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Tô Dương có thể yên tâm dẫn quái. Chư Chư Hiệp chung quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị bao bọc vây quanh. Tô Dương không ngừng phóng thích thú liệp hãm tịnh cùng hồ quang tiễn vũ. Đây là hắn duy 1-2 cái AOE quần thương kỹ. Thương tổn tuy nhiên không thấp, nhưng thời gian câu đao cũng rất lớn lên. Cùng pháp sư hoàn toàn không so được. Cho nên thăng cấp nhanh nhất nghề nghiệp là pháp sư. Pháp sư đại bộ phận kỹ năng đều là phạm vi kỹ năng. Mà lại kỹ năng thời gian cooldown ngắn. Nói trắng ra pháp sư cũng là dựa vào kỹ năng ăn cơm nghề nghiệp. Mà cung tiễn thủ thì chủ yếu dựa vào công kích thường phát ra. Cho nên cung tiễn thủ thăng cấp rất chậm. Tô Dương bởi vì phát ra cao mà lại có kinh nghiệm bảo châu tăng thêm. Cho nên tốc độ lên cấp nhanh. Nó cung tiễn thủ nhưng liền không có nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Kinh nghiệm bảo châu là cực kỳ khó được bảo bối. Kiện bảo bối này làm cho Tô Dương cái này thăng cấp chậm cung tiễn thủ đuổi theo pháp sư luyện cấp. Tốc độ để hắn không đến mức tại đẳng cấp phía trên lạc hậu hơn pháp sư. Điểm kinh nghiệm nhiều về sau. Kỹ năng đẳng cấp thì sẽ cùng theo tăng lên tới. Kỹ năng đẳng cấp cao. Phát ra tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Tô Dương một mực cày quái soát đến giữa trưa. Sau đó trở về thành cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp. Đem Thủy Linh Nhi trong tay tài liệu giao dịch tới. Bắt đầu luyện chế trung cấp mũi tên. Lại là đem canh giờ đã qua. Tô Dương luyện chế hơn 500 ống mũi tên. Bị hắn lấy 3 ngân tệ một ống giá cả phóng tới bán đấu giá phía trên. Nếu là tất cả mũi tên bán sạch, Tô Dương tối thiểu nhất có thể kiếm lời 10.000 khối tiền. Cái này vẻn vẹn chỉ là nửa ngày ích lợi a. Tô Dương đã rất lâu không có dựa vào bán mũi tên kiếm tiền. Chủ yếu là bởi vì rất nhiều người cũng đã học hội sơ cấp tạo tiễn thuật. Cho nên không có nhiều lợi nhuận không gian. Hiện tại trung cấp tạo tiễn thuật đi ra, hắn lại có thể thật tốt kiếm một món tiền. Linh Nhi, ló cao đi ăn cơm trưa đi. Tô Dương nhìn về phía đứng ở trước mặt mình người mặc ma pháp bào màu. Xanh lam thiếu nữ xinh đẹp, cười nói một câu, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy Linh Nhi giống như càng ngày càng xinh đẹp. Nhà đầu này tốt rõ ràng là tận lực cách ăn mặc qua. Một đầu đen nhánh tóc dài trải thẳng tắp mềm mại, lông mi dài kiều kiều. Mắt to lượng lượng, tiểu tuy hồng hồng, ngực bộ thật to. À, lão tử đang suy nghĩ gì đấy? Ân, Tô ca ca ngươi cũng ló cao đi ăn cơm đi. Khác đói bụng, cái này âm thanh Tô ca ca gọi lại ngọt lại mềm. Làm cho người ta xương cốt đều xốp giòn một nửa.